Con rể chiến thần, chương 1652, em cũng sắp kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoàn Long Ân rời đi, anh ta liền gọi ngay đến trụ sở của tập đoàn Tam Tinh. Xã trưởng, sợ là sẽ có thay đổi. Tôi thấy Hứa Chính Kiệt có ý kiến khác. Anh ta là người thông minh sao có thể không biết giá trị của chính mình. Đoàn Long Ân có chút lo lắng. Vẫn mong tổng bộ lập tức đề ra phương án giải quyết chuyện này. Nếu đống vũ khí đó rơi vào tay người khác, đặc biệt là Lạc Việt, thì sẽ phiền phức cho chúng ta. Chấm, Đoàn Long Ân nói vô cùng khẩn cấp. Được, lập tức mở cuộc họp. Trong phòng thí nghiệm đế vương, sếp Hứa, ngài không trực tiếp đồng ý, có phải là có suy nghĩ khác rồi chăng? Người trợ lý hỏi, Hứa Chính Kiệt cười khẩy. Đương nhiên. Tôi hiểu rõ giá trị bây giờ của mình hơn ai hết. Cho nên, lựa chọn của tôi không chỉ có tập đoàn Tam Tỉnh. Trợ lý lập tức nói. Đúng là như vậy. Nếu như tin tức vũ khí của chúng ta truyền ra ngoài, phỏng chừng cả thế giới đều sẽ kích động. Đến lúc đó ngài sẽ trở thành người được cả thế giới này tranh giành. Phải, cho nên tôi có thể có nhiều lựa chọn. Ai cho điều kiện tốt hơn thì hợp tác với người đó. Hơn nữa, tôi càng mong có thể hợp tác với Lạc Việt. Tôi hy vọng Lạc Việt có thể đáp ứng được mọi điều kiện của tôi. Khiến tôi có thể trở thành người có giá trị nhất Lạc Việt. Tôi không tin người phụ nữ đó sẽ không xem trọng tôi. Hứa Chính Kiệt trông có vẻ mong đợi. Trợ lý nói, với thân phận của sếp Hứa, muốn có phụ nữ gì mà chẳng được. Sao nhất thiết phải là cô ấy? Hơn nữa, cô ấy cũng đã có con rồi. Hứa Chính Kiệt trừng mắt nhìn người trợ lý và nói. Từ lúc đi học bọn họ đã gọi tôi là kẻ lập dị. Chuyện tôi muốn làm nếu không hoàn thành được sẽ không thể quay lại. Trong những năm qua, duy chỉ có Đoàn Lê Nguyên là khiến tôi thất bại. Tôi cứ luôn canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ. Tôi vốn không muốn cưới hay thích cô ta. Tôi chỉ là muốn hoàn thành chấp niệm của mình. Trợ lý kinh ngạc một phen. Loại chấp niệm hoang tưởng này là đáng sợ nhất. Nếu không có chấp niệm, Hứa Chính Kiệt sao có thể nghiên cứu ra loại vũ khí này chứ? Chính kiểu mất trí cực độ này mới có thể tạo ra một loại trí sáng tạo đáng sợ đến như vậy. Đoàn Lê Nguyên bái sư ở thành Vô Song. Tôi muốn để cô ta chính mắt nhìn thấy cảnh thành Vô Song thần phục dưới chân tôi. Để cô ta hiểu, một người bình thường như tôi cũng có thể nổi tiếng cả thế giới. Hứa Chính Kiệt không phải đang nói điêu. Với khả năng của anh ta, chỉ cần một câu, cường giả cấp chí tôn cũng phải tiền hô hậu ứng. Thành Vô Song căn bản chẳng là gì cả. Phó Phong Thu chỉ có thể đi theo sau anh ta tâng bốc. Suy cho cùng, anh ta là thứ có thể đảo ngược tình thế trong trận đại chiến sắp tới. Cách chương.